mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2519, một đôi một đời 17, góc truyện audio.com, là tôi biết, Crystal nói, bằng hữu là thế người ngoài, sẽ không lắm miệng, anh cũng tin được cho nên để anh đến làm chuyện này, làm được tương đương đẹp. Đấu giá kết thúc cũng thuận lợi giao tiếp, Đường Tổng cùng Sophia gặp mặt một lần, buổi tối có một yến hội, quán trưởng mở tiệc chiêu đãi tất cả chùm cùng bán đấu giá, Sophia để Rachel thay thế cô tham gia, cô vẫn chưa tham dự, cùng Đường Tổng gặp mặt yêu cầu, cô cũng chối từ, giống như cô dĩ vãng, chuyện gì đều là Crystal cùng Rachel làm thay. Đường Tổng phiền muộn nhìn viên kim cương này thoạt nhìn một chút cũng không đẹp. Giá trị 100 triệu đô la, Hạ Thiên đầu óc bị lừa đá đi, thực sự nhiều tiền hoa không ra đi, giữ lại thú lão bà a, bại gia tử. Đường Tổng một bên nhìn kim cương một bên oán giận, bị Sophia lừa đi 100 triệu, anh đến nay rất đau lòng, huống chi tiệc tối muốn hội hồi tiểu công chúa, kết quả chỉ là phái một người tham dự, vậy mà không có tới. Bọn họ ở một quán rượu gặp gỡ, thực sự là quá. Buồn bực, chuông cửa vang, Sophia khẽ nhíu mày, cô lại không gọi khách phòng phục vụ, cô theo quản chế liếc mắt nhìn, là April cùng Lillian, Sophia mở cửa, mỉm cười đem các cô tiến cử đến. Hoa hoa, cô quả nhiên không đi trễ yến à. April là gian phòng của mình, rất hào sảng đem mình ngã ở trên sofa, April cười, dùng quán rượu cung cấp lá trà cho bọn họ rót trà. Các người thế nào qua đây? Ghé thăm cô một chút à. April nói, chúc mừng cô lấy được toàn thắng A, nói thật cùng Đường Tổng tăng giá nam nhân kia có biết đi. Tôi xem anh mấy lần liếc cô, tôi không biết A, Sophia thành khẩn nói cũng đúng, lời nói thật của cô xác thực không biết, chính là ở trên đường đối mặt đụng đầu cô cũng không biết là ai, bằng hữu Crystal mà thôi. Lại nói cô ở đấu giá làm tay chân như vậy, khẳng định không thể ra bên ngoài nói, cho dù là ba ba cô hỏi, cô cũng thể thốt phủ nhận, như thế nào thừa nhận đâu, 100 triệu đô la tuy là một khoản không nhỏ, không bao nhiêu người không tiếc dùng để mua một viên không cắt kim loại, cũng không biết độ tinh khiết, nhưng mà, đối với Đường gia mà nói, đây là số lượng nhỏ, Đường Tổng khẳng định cũng không quan tâm. Tôi mới không tin đâu, cô vẫn luôn rất quỷ linh tinh. April nói, bất kể, chúng tôi sáng mai liền đi, tôi đến tặng một phần lễ vật cho cô. Cô đem một hình vuông nhỏ lấy ra, Sophia mở vừa nhìn, thập phần kinh diễm, chính là bút máy cô xem, cái loại đó thủy tâm màu sắc rất ít thấy, cô một mắt thấy liền thích. Thích không? April biết rõ còn hỏi, mang theo một loại tâm tư xấu xa, nghĩ đùa hoa hoa. Thích nhưng tôi không thể thu quá quý trọng. Sophia biết một câu ngạn ngữ Trung Quốc vô công bất thụ lộc, cô thực sự không muốn lễ vật quý trọng như vậy, cô mới nhiều a, có thể có cái gì tiền đâu. Lillian nói, cô liền nhận lấy đi, cô chuyên môn cho chụp được tới, nếu đừng cho ở bên người cô cũng là phung phí của trời, thật là đáng tiếc thu đương một kỷ niệm đi, April từ nhỏ liền thương cô như vậy. Tiền của cô đến rất nhanh, không bao lâu liền kiếm trở về. Cách chương.